Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thế giới vật chất mỗi ngày một phong phú hơn, dư thừa hơn, đem đến cho con người cảm giác thoải mái tiện nghi, mở rộng những biên độ đời sống. Song sự giàu có về vật chất có đi cùng với sự giàu có trong tâm hồn, sự nhân văn trong ứng xử giữa người với người. Chuyện ngắn, Vé vớt của nhà văn Nguyễn Quang Thân chỉ là một ví dụ nhỏ về điều này. Mời các bạn cùng nghe và cảm nhận. Chị Hà Tĩnh là cái tên nhà chúng tôi gọi chị. Người đồng hương bỗng dưng đến nhà trong một đêm mưa gió. Đêm ấy, cả nhà sắp lên giường thì chị đập cửa chứ không bấm chuông. Mẹ tôi lò dò đi ra, nhìn một lúc qua chiếc mắt thần, rồi quay lại nói thật khẽ với cả nhà. Hình như con Hà Tĩnh có mở cửa không? Chừng như nghe thấy hoặc tình cờ, bên ngoài cửa có tiếng nói to át cả tiếng gió. Em đây mà. Thì ra chị, người làm công ở nhà bác Hải tôi, cách vài quãng phố. Chị đến tay không, mặc đồ bộ, chân dép lê, mặt tái xanh vì sợ cái gì đó đuổi theo mình, hay đơn giản chỉ vì đêm hơi lạnh. Ở cái xứ Sài Gòn quanh năm nóng bức, nắng tràn trề. Mùa đông thực ra chỉ se se, nhưng ai cũng cho là rét. Cái rét đã trở thành của hiếm với người xa xứ vào đây. Hai bác với cậu, cho em chú nhờ một đêm. Em hãi quá, chả là em lỡ tay làm vỡ mất cái lư hương cổ của ông bà đằng ấy. Em không nhanh chân đến đây thì không biết thế nào. Cả nhà đằng ấy đang nổi điên lên. Em hãi quá. Bố tôi và tôi thì không lạ gì tính nết bác Hải, người anh, con cô, con cậu với bố tôi. Bác ấy đang là phó chủ tịch phụ trách nhà đất ở một quận thành phố. Ngoài chuyện say mê đất cát sang nhà thụt nhà, bác còn mê đồ cổ. Tôi và cả bố tôi nữa thì mù tịt chuyện đó. Có khi mất cả buổi sáng chủ nhật nghe bác giải thích vì sao một cái bát mẻ lại có giá 10 cây vàng mà không hiểu vì sao. Chỉ chắc một điều, bác luôn quy thứ này thứ kia thành vàng, làm người ta không biết bác say đồ cổ hay sung sướng vì thứ đồ đó đắt hơn vàng. Kim loại này như bố tôi dự đoán, dễ có cả 100 cây trong tay hai bác. Bác gái thì ham chơi hụi, đứng đầu mấy giây toàn mấy bà chợ đầu mối của quận. Mẹ nói, bác có uy tín lắm, ai cũng biết bác trai làm quan to nhiều bổng lộc, chơi hụi với bác gái thì không thể sợ giật sợ vỡ. Còn người vay lãi của bác gái thì chẳng ai dám quỵt. Họ sợ uy của bác trai. Chị Hà Tĩnh tên cúng cơm không biết là gì. Từ ngoài đó vào làm cho bác Hải mấy năm nay. Thỉnh thoảng, vợ bác Hải cho chị đến nhà tôi giúp một vài ngày. chủ yếu là quét dọn, rửa bát hay lau sàn nhà, cửa kính trong ngày có dỗ, có ông bà thông gia từ Bắc vô chơi. Bác Khái chỉ nói, để chị cho con Hà Tĩnh sang giúp một tay. Và chúng tôi chỉ biết tên chị từ hôm ấy. Cái tên cũng hay hay, chị Hà Tĩnh, nghe quý phái lại gợi nhớ quê nghèo. Chị sang, làm việc này việc kia, ai bảo gì làm nấy, lầm lũi như cái bóng. Nhưng lại thạo việc nhà đâu vào đấy. Bố tôi nói, cô này có tính chuyên nghiệp cao. Có điều, chị chỉ quét dọn, không làm bất kỳ việc gì khác. Tay cầm chổi, tay cầm rẻ lau, bụi và rác là kẻ thù không đội trời chung của chị. Đã hơn năm rồi, chị được bác Hải gái cho sang làm bên nhà tôi mỗi tuần 3 buổi sáng, 2, 4, 6. Bác nói, bên nhà chị có thêm một cháu từ quê vào học đại học, chị cho nó ở nhà nên sẵn người làm việc nhà, cho nó sang giúp cô chú, cứ trả một buổi 50 ngàn như chị. Tất nhiên, fan của chị là vợ tôi, rồi đến mẹ tôi. Bởi vì từ ngày có chị thì mẹ chồng con dâu hòa thuận hẳn lên. Chả là trước đây chỉ cãi nhau không phải vì bom hạt nhân hay hòa bình thế giới, mà chỉ chuyện bếp núc nhà cửa không gọn gàng. Mẹ tôi kỹ tính, có thể nhìn thấy một hạt bụi cách chỗ bà đứng 5 mét. Nhưng con dâu bà thì sẵn sàng quên cất mấy cái đồ lót trên giường để đi làm mà không buồn một phút. Có chị Hà Tĩnh, dù tuần chỉ 3 buổi thì bụi cũng hết mà các thứ quần áo vo viên quả bưởi trong gian buồng hạnh phúc của chúng tôi đều được dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp như hàng hiệu. Tình thế của chị Hà Tĩnh tị nạn với cái lư hương vỡ thật nan giải với chúng tôi. Tôi nói với chị cứ ở đây, bác ấy truy nã thì em giấu chị. Nhưng mà này, chị ăn cơm tối chưa? Chị không trả lời chưa hay đã, nhưng chỉ có người mù mới không biết là chị đang đói. Tôi bảo vợ dẫn chị xuống bếp làm cái gì đó cho chị ăn, rồi đưa chị vào căn phòng dành cho khách. Chuyện tị nạn tính sau. Tôi nói với bố, quên cái lư hương đi bố à, mai con đánh xe ra chợ Bà Triểu mua một cái, rồi dẫn chị Hà Tĩnh lên nhà bác Hải đền cho bác ấy là ổn chứ gì ạ. Mà con sẽ tìm mua một cái rõ to, rõ đẹp. Bố tôi trừng mắt như sắp ngất. Sao mày đơn giản thế con? Tao không biết cái của nợ này giá mấy cây vàng, nhưng ông Hải phải lao tâm khổ tứ mới có được nó. Dễ gì ông ấy chịu cho mày đổi cái lư hương đểu mua ở chợ Bà Triểu. Tôi nói, chắc bác ấy mua của mấy bà ve chai ấy. Còn cam đoan với bố, không quá 50 ngàn đồng. Bố tôi sẵn, không biết thì dựa cột để tao kể cho mà nghe này. Ông khoe tao, một cái chén men dạn là bát tràng mua hồi đi họp ở Hà Nội. Ông ấy bảo tao, nhà lão Thành chủ tịch phường, vừa được thằng đệ tử biếu một cái lư hương bát tiên thời Minh. Anh đổi ngang cái chén bát tràng này, lấy chiếc lư hương cho chú xem này. Tao mới ngẩn người nghĩ mãi, không hiểu sao ông anh mình lại có thể lấy mè sành mà đổi xôi gấc được. Nhưng mà bác ấy làm được thật đấy. Đưa cái chén ra cho ông chủ tịch phường xem, nổ văng miệng rằng nó có từ thời Đông Chu, rồi nhè lúc ông ta vô ý, gạt cánh tay làm cái chén rơi xuống đất vỡ thành chục mảnh. Bắn không nên thì đền đạn thôi. Chiếc lư hương đền ngang với cái chén Đông Chu cũng công bằng. Tôi hoài nghi. Đã leo được chức chủ tịch phường thì đâu còn là gà. Sao lão kia nó chịu? Bố tôi nói, mày đã từng đánh bóng bàn tiếp thủ trưởng chưa? Có bao giờ mày dám thắng không? Trả lời tao xem. tôi ngớ ra. Quả thực, tôi chưa hề biết thắng khi đánh bóng với sếp. Chị Hà Tĩnh không phải là cái kim mà giấu dễ dàng. Không ai nói thì nhà bác Hải cũng biết là chị đang náu ở nhà tôi. Tôi đánh xe đến nhà bác kể lại sự tình. Bác trai chưa đi làm nghe chuyện bảo tôi. Vợ cái Lưu Hương, bác chết một nửa người. Nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta cũng là người, phải xử lý vấn đề đúng nguyên tắc. Nhưng bên cạnh đó, cần chú ý tính nhân bản. Về cơ bản là như thế. Bà ở nhà tiếp cháu, tôi phải đi đây. Bác gái nói, bình vỡ rồi, có gắn lại cũng không được. Tết nhất đuổi sát lưng rồi. Hay là cháu nói với bố mẹ, cứ để nó ở bên ấy giúp được cái gì thì giúp. Ra Tết tính sau. Vậy là có thể hoãn binh. Bác không trách cứ gì chúng tôi chứa chấp dân tị nạn là may lắm rồi. Tôi chào bác. Để cháu bàn với mẹ cháu. Nếu bác đồng ý cho chị ở tạm nhà cháu đến sau Tết thì cũng may ạ. Vì dịp này vợ cháu đang ốm nghén. Việc thì nhiều mà không có người giúp. Mẹ tôi nói. Nếu chị Hà Tĩnh đồng ý thì cứ ở lại nhà ta. Mẹ sẽ trả lương chị ấy như bên bác Hải. Khéo cũng may vì vợ thằng Quang sắp có con, tìm người làm đâu có dễ. Bố tôi nói, bà lại chủ quan rồi. Bên ấy người ta trăm công ngàn việc, có được một nhân lực tin cậy như cô Hà Tĩnh đời nào người ta bỏ. Mẹ tôi nói, ông quên chiếc Lưu Hương à? Bố vẫn khẳng định, dứt khoát hai bác ấy không chịu vừa mất cả người lẫn Lưu Hương đâu. Rồi đến mà xem. Mẹ tôi lặp lại vẻ bối rối. Rồi xem. Chị Hà Tĩnh vui vẻ trở lại được mấy ngày. Nhưng rồi mặt chị lại tối sầm lo âu và buồn bã. Bố tôi an ủi chị. Cái Lưu Hương chỉ là cái Lưu Hương. Cô đừng lo. Rồi chuyện đâu lại vào đấy. Bố tôi vẫn thế. Ông không phải là người cả tin. Trái lại còn nghi ngờ rất nhiều chuyện trên đời. Nhưng ông như người muốn nhắm mắt lại trước ánh mặt trời chói chang để tìm một giấc ngủ vùi khoan khoái. Đời ông chưa hề gặp dễ. Phải nói là thất bại hoàn toàn về mặt công danh. Dù có nói tào nhổ vào cái người ta gọi là công danh, nhưng ông vẫn buồn, không hiểu do thua kém bạn bè hay ngược lại vì bạn bè ông có nhiều người mê muội như ông nói, bì bõm trong nồi cháo heo, mà cứ tưởng là đang uống rượu đào tiên trên thiên đường. Trong chuyện chị Hà Tĩnh tị nạn nhà tôi, ông tin chắc là mọi sự rồi sẽ êm thấm. Những buổi tối nhàn rỗi, khi trên tivi chỉ chiếu phim bộ chán như cơm nếp nát, chúng tôi thường tụ tập ở phòng khách buôn dưa lê. Câu được câu mất, chị Hà Tĩnh cũng dần dần tiết lộ gia cảnh của mình. Chị có 3 đứa em, 2 gái 1 trai. Mẹ chị năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn khỏe, đủ sức gánh cả việc nhà lẫn việc đồng. Mẹ làm non mẫu ruộng kiếm gạo cho cả nhà. Mẹ vẫn nuôi chí cho các em học hành. Đất mình là vậy. Khi bác Hải gái về quê tìm người, bác nói, ai làm cho bác cũng gầy được cơ nghiệp. Chị theo bác vô đây liền. Chị nói, chuyện nhà bây giờ không lo lắm. Nhưng mà năm sau con Thơm đi em sát chị đã vào đại học. Sau mấy năm làm nhà bác Hải, chị tính có đủ tiền cho em gái, mỗi năm vài chục triệu tiền lương chứ có ít đâu. Ít nhất thì con Thơm cũng trang trải được năm đầu sinh viên. Mấy năm sau, nó đã có thể vừa học vừa làm. Ra trường thì còn chị kéo con em. 2 đứa chắc sẽ gánh được thằng em trai út. Chị mong linh hồn bố hài lòng. Chị đi ở, nhưng em chị sẽ được vào đại học. Có lần mẹ chị nằm mơ, thấy bố cầm một cái bút lông trao lại cho mẹ. Chị nói, khuôn mặt sáng lên chốc lát. Tết này em về quê đưa tiền cho mẹ gửi tín dụng. Hè đến là có ngay cho con Thơm. Mẹ tôi nói, thế tiền chị để đâu? Hôm đến đây chỉ thấy tay không. Chị Hà Tĩnh mỉm cười tự tin. Tôi bỗng thấy chị đẹp cao quý, vẻ đẹp của một bà chị cả quá lứa lỡ thì đang dồn tâm sức mồ hôi và chắc cả nước mắt nữa cho mấy đứa em được đến trường. Giây phút đó, cái nhìn của chị như muốn nói, bà đừng quá lo cho em không giàu nhưng em chắc bóp tiền lương mấy năm ở mướn cũng không ít đâu nha. Tôi nghĩ chị không giữ tiền trong người là khôn, chắc là đang gửi tiết kiệm. Nhưng cuốn sổ ấy chị để đâu rồi? Tôi nghĩ vậy, nhưng không hỏi tiếp nữa. Một buổi tối, chị nói với mẹ tôi, lúc đó có tôi cùng ngồi ở đó. Xin bà với cậu giúp em một việc. Em muốn về quê ăn Tết. Nhiều năm nay không về rồi. Mẹ tôi bảo, thì chị cứ về, ở nhà bác Hải hay ở đây cũng thế. Nhưng em chưa có tiền. Mẹ tôi nói, lương 2 tháng nhà tôi trả chị thì thừa sức mua vé. Tôi sẽ đưa chị ngay. Chị Hà Tĩnh lặng một lúc nói, em nói chuyện mấy chục triệu tiền để dành kia. Bác Hải bảo em gửi bác để bác chơi hụi hộ em. Em chẳng biết chơi hụi là cái gì, nhưng bác ấy nói tiền lương cứ gửi bác. Sau 1 năm, 2 năm, 1 có thể thành 2. Sau từng ấy năm thành 3, thành 4. Giữ trong túi chỉ tổ mất cắp và thiệt. Thành ra mấy năm rồi em có lĩnh tháng lương nào đâu. Thế bây giờ chị tính thế nào? Mẹ tôi hỏi, nét mặt bà nghiêm lại. Tôi biết mẹ đang nghĩ tới điều gì. Em muốn nhờ anh Quang sang bên ấy nói giúp em xin lại cái tiền hụi. Tết này em đưa cho mẹ để lo chuyện học cho con Thơm. Rồi cậu giúp mua hộ cái vé. Người ta bảo mua bằng cái máy tính thì chắc hơn và lại nhanh hơn. Em sẽ mua vé hộ chị, dù chị có lấy được tiền hay không. Nhưng không có tiền thì em về mà làm gì? Chị mếu máo. Tôi có một quyết định trong đầu và nói với chị. Tối mai, chị em mình sang nhà bác Hải. Chị bảo muốn hốt cái hội. Hốt cái hội chứ không ai nói là xin lại tiền hội như chị đâu. Mẹ tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi lo lắng. Tối hôm sau, tôi lấy chiếc Mazda của tôi cùng chị Hà Tĩnh sang nhà bác Hải. Ngồi trên ô tô, chị ngọ ngoại không yên. Cái lo của người nghèo thường thể hiện qua động tác cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta có thể sờ được tận tay nỗi lo, nỗi đau của họ. Chị Hà Tĩnh không còn như đêm qua rạng rỡ mặt mày tiết lộ số tiền chắc chiu được của mình. Chị đã hiểu bằng bản năng chuyện hốt hụi này không đơn giản như chị hiểu. Cả hai bác đều ở nhà. Không ai biểu lộ cảm xúc gì trên mặt khi chúng tôi vào nhà. Có lẽ họ đã quên chuyện cái lư hương bị vỡ hôm nào. Khi tôi trình bày giúp chị Hà Tĩnh việc xin lại tiền hụi, bác gái chẳng những không giận dữ gì mà lại còn vui vẻ. May mà bác kìm được không cười to lên. Tiền hụi đâu ra mà đòi? Đúng là dở hơi. Tôi giữ của chị 20 tháng lương, tức là 40 triệu. Hốt hụi 2 lần, được lời mỗi lần 5 triệu, vị chi là 50 triệu tròn. Đúng không nào? Chị Hà Tĩnh lý nhí. Dạ, đúng. 50 triệu bây giờ là cây hai vàng 4 số 9. Chị làm vỡ cái lư hương giá 10 cây vàng của tôi. Có đúng không nào? Chị lại lí nhí. Dạ, đúng. Vậy là chị còn thiếu tôi gần 9 cây vàng. Thế tiền đâu ra mà chị còn đòi tôi? Nếu ai đã từng bị nghe lệnh bắt hay bị chìm đò, bị nhốt trong căn phòng đang bốc lửa, mà cửa ngoài khóa chặt, may ra có thể hiểu được nét mặt lạ lùng của chị Hà Tĩnh lúc đó. Chị chân chân, không nói gì, cũng không khóc. Tôi không hiểu chị đang nghĩ gì nữa. Còn tôi thì tôi hiểu. Hiểu cái tình thế hiểm nghèo của chị. Nhưng tôi không biết phải xử lý thế nào đây. Bác Hải Trai đang ngồi uống trà bên bộ sofa. Vẻ mặt bác cũng rừng rưng, nhưng tôi đoán chắc bác đã nghe rõ mọi chuyện. Thế chẳng đừng bác gọi tôi đến bộ sofa. Chắc là với tư cách đại diện cho đương sự, người làm của nhà bác. Tôi ngồi bên cạnh, bác nói. Như đã nói với cháu hôm trước, chuyện này phải xử lý đúng nguyên tắc, đồng thời không quên tính nhân văn. Nguyên tắc làm vỡ của ai cái gì là phải đền. Chị ấy đền cái lư hương của bác là đúng nguyên tắc. Còn tính nhân văn, bác quay về phía bác gái bây giờ đã chóng ngoeo trên cái võng duy lợi. Mình nhỉ? Mình chỉ trừ chị ấy 1 cây 2 thôi nhá. 1 cây 2 thôi đấy. 10 cây mà chỉ trừ 1 cây 2. Cháu giải thích hộ cho chị ấy rõ tấm lòng của hai bác. Bác đứng dậy, với tay lấy một cuốn lịch tường. Cuốn lịch bác được tặng năm nay đưa cho chị Hà Tĩnh. Nếu có về Tết thì cho vợ chồng bác gửi lời thăm cụ và các cháu. Tôi gửi biếu cuốn lịch. Với lại, bác lấy trong túi ra chiếc phong bì đỏ. Đây là tiền lì xì lấy may. Bác quay sang tôi giả là. Năm nào cô ấy cũng bộn tiền lì xì. Chỉ riêng bạn và cấp dưới của tôi cũng hàng chục người. Giá cô ấy không chơi hụi mà chữ lại thì hẳn tới hàng triệu rồi. Bác cười khoái trá, biểu lộ tấm lòng đồng cảm cùng niềm vui với người nghèo. Chị Hà Tĩnh vẫn ngồi nguyên chỗ, không biểu lộ gì, cũng không nói câu gì. Tôi nghĩ mình phải kéo chị đi ngay, chứ không khéo chị phát điên mất. Nhưng bác trai bỗng kéo tay áo tôi nói thầm. Này, phải thuyết phục mãi ấy, bà ấy mới chịu đó. Mình thiệt nhiều nhưng hề gì, phải nhân văn cháu à. Tôi không về nhà ngay, mà đánh một vòng khắp thành phố ban đêm. Có lẽ lần đầu tiên chị Hà Tĩnh được ngồi ô tô nhà. Tôi muốn chị được Sài Gòn picnic một bữa thỏa thích. Chị vẫn không tỏ vẻ thích thú, cũng không nói câu gì. Tôi thì tránh nhắc đến chuyện hốt hụi của chị. Nhưng mấy chục cây số lái xe mà không ngắm cảnh dọc đường, tôi chỉ có một ý nghĩ. Nhất định tôi sẽ tìm cách hốt hụi cho chị Hà Tĩnh. Phải cho ông chủ tịch phường biết rõ cái chén đông chu kia chỉ là gốm bát tràng. Và công lý sẽ từ ông ta. Ông sẽ biết quậy như thế nào. Nhưng điều chắc chắn là Tết này chị Hà Tĩnh sẽ ăn Tết cùng chúng tôi. Dù sao, đó cũng là chiếc vé vớt cho chuyến về quê hụt của chị. giọng đọc Việt Hùng vừa thể hiện truyện ngắn Vé Vớt của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Về truyện ngắn Vé Vớt của nhà văn Nguyễn Quang Thân, biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Cặp đôi hoàn hảo là vợ chồng ông bà Hải trong truyện ngắn này khiến chúng ta liên tưởng tới vợ chồng Nghị Quế trong tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Ông Nghị Quế với câu nói, đồng hồ Tây có bao giờ sai, trở thành nét kinh điển trong tính cách kẻ trưởng giả học làm sang. Câu nói của bà Nghị với người làm trong nhà, bà đếm kỹ từng miếng giò rồi đấy, mất miếng nào thì chết với bà, cũng là câu nói kinh điển cho tính cách kẻ giàu có keo kiệt. Ở tiểu thuyết Tắt Đèn, ông Nghị bà Nghị kẻ nâng lên người hạ xuống, cốt để mua rẻ bầy chó con và cái Tí, con gái đầu lòng của chị dậu. Còn trong truyện ngắn Vé Vớt của nhà văn Nguyễn Quang Thân, vợ chồng ông Hải cũng hùa nhau đóng kịch, kẻ đấm người xoa, cốt để ăn chặn số tiền công 2 năm đi làm giúp việc của chị Hà Tĩnh. Họ lấy cớ chị làm vỡ cái lư hương cổ đáng giá 10 cây vàng, trong khi họ chỉ bắt đền có 1 cây 2. Như thế là họ chịu thiệt rất nhiều, như thế là họ đã đối xử với chị vô cùng nhân văn, thấu tình đạt lý. Chẳng biết đó có phải cái lư hương bát tiên đời nhà Minh hay không. Chỉ biết chắc chắn rằng 2 năm bỏ xứ đi làm công, chị Hà Tĩnh vẫn là kẻ trắng tay. Bao nhiêu dự định tốt đẹp cho gia đình bỗng trở thành mây khói. Những hành động, lời nói của vợ chồng ông Hải bộc lộ thói hợm của khinh người, tính cách lưu manh, chộp giật, bắt chẹt những hoàn cảnh cô đơn yếm thế. Bản thân chị giúp việc trong truyện ngắn này, từ cái tên đã mang tính tạm bợ chung chung, cho thấy thân phận bèo bọt của những người nghèo trong xã hội, tương lai thì mờ mịt mà hiện tại thì bấp bênh. Vé Vớt không phải là truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nguyễn Quang Thân, nhưng cũng tiêu biểu cho lối viết của ông. Tiết chế về ngôn ngữ miêu tả biểu hiện, đi trực tiếp vào các chi tiết diễn biến, để tự các chi tiết lên tiếng và mở ra những khoảng trống ngôn từ để người đọc, người nghe tự điền vào theo cảm nhận của riêng mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư cùng các phát thanh viên Việt Hùng và Vân Anh thực hiện. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.